Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 400, vào ngục hệ đại sư. Chương 400, vào ngục hệ đại sư. Ngọc Tiểu Cương bị hộ điện kỵ sĩ áp giải đến Võ Hồn Thành ngục giam. Giữa, đang bị giam vào phòng giam bên trong kia một khắc, Ngọc Tiểu Cương phát ra phẫn nộ gào thét. Bỉ Bỉ Đông, chờ ta đi ra. Ta nhất định phải làm cho thế nhân biết. Ngươi chuyện xấu. Ta muốn ngươi thân bại. Chấm ngoặc kép. 3. Thánh điện võ sĩ một bàn tay trực tiếp đánh lại đây. Mạo phạm chúng ta giáo hoàng đại nhân. Ngươi không chết đã là thiên đại may mắn chuyện. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thánh điện võ sĩ lại đánh Ngọc Tiểu Cương mấy cái bàn tay lúc sau mở. Ra phòng giam đại môn. Trực tiếp đem Ngọc Tiểu Cương một phen đẩy vào. Ngươi cho ta đi vào đi. Này cái người, Võ Hồn Điện Thánh Điện kỵ sĩ đoàn phi thường rõ ràng. Đã 3 lần cầm giáo hoàng lệnh tới trang bức. Một cái 29 cấp hồn sư. Cùng cái đại gia tựa như. Làm người xem liền rất giống đánh một trận. Ngọc Tiểu Cương đánh cái lảo đảo. Bị nhốt vào phòng giam giữa. Làm phòng giam cửa ken két đóng lại lúc sau. Ngọc Tiểu Cương này một khắc. Mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn thành một cái bị Võ Hồn Điện sở giam giữ tội phạm. Bỉ Bỉ Đông nói cái gì? Muốn giam giữ chính mình 1 tháng thời gian. Ngọc Tiểu Cương bình tĩnh lại. Hắn dựa vào cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Tại Võ Hồn Điện như vào chỗ không người nhiều lần. Đối với này cái hồn sư giới thần thánh tổ chức đã sớm không có kính sợ chi tâm. Này một khắc, hắn bị giam vào Võ Hồn Điện ngục giam giữa. Lại có vẻ như vậy bất lực. Bỉ Bỉ Đông, chẳng lẽ ngươi thật là như vậy tuyệt tình sao? 20 năm trước, ngươi cự tuyệt ta những cái đó lời nói. Nguyên lai đều là nói thật a. Ngươi cùng Thiên Tầm tật thế nhưng, còn có như vậy đại một cái nữ nhi a. Khó trách a. So với Thiên Tầm tật mà nói, ta chỉ là một cái phế vật mà thôi a. Ngươi là Võ Hồn Điện Thánh Nữ. Ngươi là cao cao tại thượng giáo hoàng miện hạ. Ta Ngọc Tiểu Cương không với cao nổi a. May mà ta còn nhớ tới quá khứ tình nghĩa. 3 lần tới tìm ngươi. Cuối cùng lại rơi được cái kết cục như thế. Là ta Ngọc Tiểu Cương nhìn nhầm a. Ngọc Tiểu Cương thở dài. Lập tức thầm nghĩ. Bỉ Bỉ Đông. Đã ngươi như vậy tuyệt tình lời nói. Vậy ngươi tốt nhất đừng để ta rời đi nơi này. Nếu không. Ta Ngọc Tiểu Cương ra ngoài sau. Nhất định. Nhất định bất kể bất cứ giá nào hủy diệt Võ Hồn Điện. Mới tới, ngươi tên là gì? Một đạo thô kịch thanh âm tiến vào Ngọc Tiểu Cương bên tai. Ngọc Tiểu Cương sững sờ xoay người. Nhìn thấy đồng dạng bị giam giữ tại phòng giam giữa một ít bạn tù nhóm. Nói chuyện là một cái hai tay để trần đại hán. Hắn dáng người cương tráng vô cùng. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Một đạo dễ thấy vết sẹo giống như là muốn đem hắn kia gương mặt cấp chia 2 nửa. Hắn ánh mắt xích quả quả xem Ngọc Tiểu Cương. Thật giống như nói như thế nào đây. Một cái quái thúc thúc xem lô lì ánh mắt ấy. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương có chút không cách nào thích ứng. Nhưng là hắn dù sao cũng là một cái hồn sư giới lý luận đại sư. Ngoại trừ lý luận cho là hắn phương diện khác không đọc lướt qua. Ngọc Tiểu Cương cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại hạ Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương muốn chính mình còn muốn cùng này đó ngục giam giữa người. Ở chung 1 tháng, mặc dù trong lòng đối này đó cùng hung cực ác tội phạm chán ghét. Nhưng là, dù sao muốn ở chung 1 tháng thời gian, Tiểu Cương còn là thực khách khí. Đao Ba thu hồi ánh mắt cười nói, lớn lên đỉnh tiêu chí a. Xem ra Đao Ba ta là diễm phúc không cạn a. Ngọc Tiểu Cương ngoặc kép chấm hỏi. Mặt khác tù phạm cũng thế. Một đám mang theo triết học ánh mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương này cao gầy thân thể. Một bên một tù nhân đột nhiên nói. Đại ca, ta nhớ lại. Hắn là cái kia danh xưng hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư gia hỏa a. Hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư. Ha ha. Người tin tức đã quá hạn. Này tiểu tử a, sớm được chứng thực. Hắn lý luận liền là thuần túy chép tới. Một cái khác tù phạm nói. Này lời nói đến Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ tới mang tai. Không biết làm như thế nào phản bác. cái kia mặt thẹo nói. Được rồi, các vị huynh đệ, bất kể nói thế nào, tới này gian phòng giam tù phạm, đều là ta Đao Ba bằng hữu, chúng ta cũng không cần quá khó xử này cái mới tới. Nói Đao Ba đi đến Ngọc Tiểu Cương trước mặt, Ngọc Tiểu Cương xem Đao Ba kia cường tráng thân thể, nhịn không được lui một bước. Tại võ hồn điện ngục giam bên trong, sở hữu người hồn lực đều là bị phong bế. Bởi vậy ai mạnh ai yếu thể trạng rất quan trọng. Ta gọi Đao Ba, này cái phòng giam bên trong đại ca, gia nhập ta Đao Ba hội. Về sau ngươi chính là ta Đao Ba hội người. Yên tâm đi, có ta Đao Ba tại, ngục giam bên trong không ai dám khi dễ ngươi. Mặt thẹo cười nói, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vốn dĩ coi là tại ngục giam bên trong sinh hoạt, chính mình sẽ thập phần khổ sở. Nhưng là không nghĩ tới có thể tại ngục giam giữa gặp được như vậy ấm lòng đại ca. Tốt, ta gia nhập ngươi Đao Ba hội. Ngọc Tiểu Cương nói, dù sao chính mình tại này cái ngục giam bên trong chỉ cần đợi một tháng thời gian. Tìm một cái đại ca che chở chính mình một tháng. Làm chính mình này một tháng hảo hảo vượt đi qua. Trở về đến Sử Lai Khắc học viện lại tính toán sau. Đao Ba xem Ngọc Tiểu Cương thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hắn ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một cái. Cười nói, Đao Ba ta nói bảo kê ngươi. Liền bảo kê ngươi, bất quá, ta này Đao Ba hội quy củ là nhập hội tân nhân. Này nhân xâm quả cái thứ nhất, nhưng phải trước hết mời ta Đao Ba nếm thử a, tại làm huynh đệ chúng ta một người một ngụm nếm. Thử, đằng sau tù phạm cũng nói, nhân xâm quả, cái gì nhân xâm quả a? Ngọc Tiểu Cương mộng, ta xem ngươi hoàn toàn là không hiểu a, Đao Ba vỗ vỗ Ngọc Tiểu Cương bả vai. Cười nói, hiểu cái gì a? Ngọc Tiểu Cương cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là lại không nói ra được loại nào kỳ quái. Đằng sau tù phạm trêu ghẹo nói, Đao Ba ca a, hắn một cái mới tới làm sao biết quy củ trong ngục giam đâu. Ngươi muốn hiểu, buổi tối ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Đao Ba nói, buổi tối ngươi Đao Ba ca ta để ngươi hiểu cái đủ. Nói, Đao Ba đưa tay treo Ngọc Tiểu Cương mũi một chút. Nói, tới, bảo bối, kêu một tiếng Đao Ba ca nghe một chút. Bảo bối, Ngọc Tiểu Cương mộng, này không phải là tình yêu cuồng nhiệt giữa lẫn nhau xưng hô đối phương tên thân mật. Hoặc là phụ thân xưng hô nhi nữ tên thân mật sao? Một cái cánh tay trần cơ bắp đại hán xưng hô chính mình vì bảo bối. Ngọc Tiểu Cương cái nào sợ cái gì cũng không hiểu, cũng cảm thấy dị thường buồn nôn. Thấy Ngọc Tiểu Cương không có cái gì động tác, Đao Ba nhướng mày, mặt bên trên dữ tợn xếp đống. Thoạt nhìn càng thêm dữ tợn kinh khủng. Mới tới, vừa mới nhập hội, liền không nghe ngươi Đao Ba đại ca ta lời nói sao? Đao Ba là giết qua người, liếm qua máu, hắn phẫn nộ, sát khí kia, chấn động đến Ngọc Tiểu Cương trái tim thẳng run. Đao Ba ca mặt bên trên lộ ra hỏa ái. Chính mình vì, tươi cười, nói, trẻ nhỏ dễ dậy cũng. Một lát sau, ngục giam muốn mở cơm tối. Huynh đệ chúng ta mấy cái trước chờ cơm tối. Ăn cơm tối xong lúc sau, chúng ta lại đến thưởng thức nhân sâm quả đi. Nói, Đao Ba liền chào hỏi huynh đệ rời đi. Ngọc Tiểu Cương đối Đao Ba cùng này quần bạn tu thái độ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng là lại không thể nói chỗ nào cổ quái. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương rất nhanh liền bị ngục giam này cái dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh cấp ảnh hưởng đến. Con muỗi, hôi thối hương vị, rơm dạ phủ lên chấp nhận giường ngủ chờ chút. Dù là Ngọc Tiểu Cương lại nghèo túng, cũng chưa từng thể hội qua này loại ngục giam sinh hoạt. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.